Long Tuấn bước tới nghênh đón nhị nữ, hướng Thích Minh Hữu nói: "Vị này là huynh đệ của sư phụ Thích Minh Hữu, chúng ta đang muốn hỏi tin tức của sư phụ." "Sư phụ?" Chu Tĩnh Nguyệt và Chu Phượng đưa mắt nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Thích Minh Hữu thì các nàng chưa nghe nói qua, còn sư phụ thì đúng là Long Tuấn và Đinh Nghị chỉ có một vị, đó là hung thần của một thế hệ đao cuồng Lý Nhạc Phàm. Đáng tiếc, hắn đã bạc vô âm tín suốt 10 năm nay, chẳng lẽ... Tâm thần chấn động mạnh, nhị nữ kinh dị nhìn Long Tuấn. Chẳng lẽ là có tin tức của Lý Tiên Sinh? Đinh Nghị vội vàng tiếp lời. Không sai, Minh Hữu huynh đệ đúng là có tin tức về sư phụ. Các ngươi xem, ngay cả Tiểu Hòa cũng đã trở về. Nhị nữ đưa ánh mắt về phía thiếu niên, rồi lại rời xuống kỳ thú dưới chân hắn. Đây rõ ràng là Tiểu Hòa năm xưa, tuy rằng đã khác biệt nhiều, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Đinh Nghị, các nàng rất nhanh chóng nhận ra. Có Tiểu Hòa, Chu Tĩnh Nguyệt cũng không có hoài nghi về Thích Minh Hữu, chỉ đưa ánh mắt rời trên người đối phương. Minh Hữu huynh đệ mau nói đi, sư phụ hiện giờ như thế nào? Long Tuấn lại mở miệng hỏi, mọi người đều có vẻ mặt nghiêm túc. Đã 10 năm, bọn họ đã chờ đợi suốt 10 năm rồi. Nhìn thấy đủ loại ánh mắt thiết tha, Thích Minh Hữu cảm thấy chua xót trong lòng. 10 năm trước Lý Nhạc Phàm đã đồng quy vu tận với yêu sư, chuyện này cùng mình và Thủ Lăng nhất tộc có quan hệ rất lớn. Hiện tại người đã không còn, hỏi hắn trả lời làm sao? Hắn không đủ nhẫn tâm để nói ra một tin tức khiến người ta rơi xuống vực thẳm tâm hồn. Có đôi khi, một lời nói dối thiện ý cũng có thể làm sống dậy ước mơ và lòng tin vào cuộc sống. Ý niệm xoay chuyển, Thích Minh Hữu cuối cùng mở miệng nói: "Mọi người yên tâm, Nhạc Phàm đại ca hiện giờ vẫn còn sống, và còn sống rất tốt." Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời thấy nhẹ nhõm trong lòng. Chuyện gì khác chưa nói, chỉ cần là còn sống thì còn có hy vọng. Tốt, thật tốt quá. Sư phụ còn sống, sư phụ còn sống. Trong mắt Long Tuấn và Đình Nghị ngấn lệ, giống như một đứa trẻ nhỏ người đời hắc hủi được người ta ôm vào trong lòng, một đứa cô nhi làm tìm được cha mẹ. Bọn họ cảm giác được tâm hồn mình tràn đầy hạnh phúc. Nhìn biểu tình của mọi người, Thích Minh Hữu âm thầm gật gù. Hắn đã biết, lời hắn nói ra, dù là lời nói dối nhưng cũng là lời thích hợp nhất. Tuy rằng có một ngày mọi chuyện sẽ bị vạch trần, nhưng hắn tuyệt không hối hận cho lời đã nói ngày hôm nay. Ở phía sau, Thiên Sinh và A Đồ đều lộ vẻ khó hiểu. Bọn họ dĩ nhiên là rõ về thực tế, nhưng chỉ là bọn họ không hiểu được vì sao thiếu chủ lại nói dối. Hai người rất muốn nói ra nghi ngờ trong lòng, bất quá cuối cùng cũng không nói ra. Một lát sau, Long Tuấn và Đinh Nghị dần dần hồi phục tâm tình, vội lau khô nước mắt nói: "Minh Hữu huynh đệ, đột nhiên nghe được tin của sư phụ, nước mắt không sao cầm được, đã để cho người chê cười, người mau nói tiếp đi, vì sao sư phụ không có đi tìm chúng ta?" Đinh Nghị lơ đãng hỏi một câu, mọi người nhất thời ngẩn ra. "Đúng a, 10 năm, nếu còn sống thì hà tất gì không có nửa điểm tin tức." Chuyện này nói ra rất dài dòng. Thích Minh Hữu thở ra một hơi thật dài. "Năm đó, Lâu Thượng Lâu dùng tính mạng ta uy hiếp Nhạc Phàm đại ca, khiến hắn phải đi tìm bảo tàng cho bọn hắn. Về sau chúng ta đi tới một hòn đảo lạ, có rất nhiều sự tình liên tiếp phát sinh." Thích Minh Hữu lập tức đem sự tình năm đó thuật lại một lần, trừ bỏ chuyện Lý Nhạc Phàm đồng quy vu tận ra thì đều nói tất. Hắn nói Nhạc Phàm năm đó vì cứu mọi người nên đã cạn kiệt toàn bộ lực lượng, thân thủ trọng thương khó khôi phục, vì thế nên dưỡng thương ở trên tiểu đảo này, không tranh quyền thế. Nghe lại câu chuyện giống như thần thoại của Thích Minh Hữu, mọi người đều thấy mê mẩn tâm trí. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi a. Trần lão tướng quân giãn giãn nếp nhăn, cảm khái nói: "Không nghĩ tới Nhạc Phàm tiểu huynh đệ lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn tuy hiện tại đã mất đi võ công, nhưng hắn cũng đã trải qua quá nhiều cực khổ rồi. Bây giờ sống yên tĩnh cũng thật tốt." "Đúng vậy." Đinh Nghị mặt đầy nước mắt. "Chỉ cần biết sư phụ hiện tại sống tốt là ta an tâm rồi." Long Tuấn xoa xoa trán, sau đó lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị nói: "Sư phụ ở trung thổ có rất nhiều địch nhân, hiện tại ở trên đảo thì rất an toàn. Chúng ta hiện tại chưa thể vấn an người, tuyệt đối không thể để lộ nửa điểm tin tức. Đúng, chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không thể để lộ ra nửa điểm. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Kỳ thực, không cần ai nhắc nhở thì mọi người đều có thể hiểu được. Dù sao, ở đây đều là đầu não của Tĩnh và Phàm Môn, đều là bằng hữu của Lý Nhạc Phàm. Thích Minh Hữu lại tiếp lời. Kỳ thực, Nhạc Phàm đại ca cũng rất nhớ mọi người, cho nên lần này ta phản hồi Trung Nguyên, trừ bỏ chuyện báo thù ra, còn chính là vì hoàn thành một tâm nguyện của đại ca. Dứt lời, Thích Minh Hữu đánh ra một ấn quyết huyền diệu. Tư, một màn phát sinh kế tiếp đúng là khiến cho mọi người phải trừng mắt há miệng. Trong lòng bàn tay của Thích Minh Hữu đột nhiên xuất hiện một hắc động thâm thúy, phảng phất như một phiến không gian khác. Kia là vật gì? Mọi người đều không có chút ý kiến nào, ngay cả Vân Phương với kiến thức rộng rãi nhất cũng cảm thấy mờ mịt. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, từ trong hắc động đã bay ra những cái dương gỗ, nhanh chóng phóng lớn tới 2 thước. Đây là những thứ ta mang ra từ địa cung, dù sao cũng chỉ là đồ trưng bày, cho nên ta mang theo một phần ra ngoài. Thích Minh Hữu vung tay lên, 12 dương gỗ mở ra, toàn bộ đại đường nhất thời bao phủ trong một phiến nguy nga lộng lẫy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, Tu Di Giới Tử, xôn xao. Long Tuấn và Đinh Nghị dùng sức dụi dụi hai mắt của mình, bọn họ có chút không dám tin một màn trước mắt. Là 12 cái dương châu báu lớn, không phải là 12 tảng đá a. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy, đúng là ngay cả đến hai mắt cũng phải bị quang hoa làm cho đau nhức. Không chỉ là bọn họ, những người xung quanh đều trở nên ngốc trệ. Tiểu Hòa thì lại tỏ vẻ nghi hoặc không thôi, đống sáng sáng lòe lòe này ăn được sao, có cái gì mà tốt chứ? Thích Minh Hữu mỉm cười không nói, Thiên Sinh và A Đồ cũng không đổi sắc. So với tài phú trong địa cung thì chừng này cũng chưa đáng kể đến, tiền thì không có ai lại ngại nhiều cả, huống chi hiện tại lại là thời loạn thế. Tĩnh vốn dĩ là không giàu có, nếu như không muốn nói là vật tư khan hiếm nghiêm trọng. Từ việc có kè giữa bọn hắn và Vân Phương thì cũng đủ biết bọn họ túng thiếu như thế nào. Đã nhiều năm nay, triều đình đã không còn tiếp tế, Đại Đồng Thành có thể nuôi sống hơn 10 vạn sĩ binh bách tính thì cũng đã không tồi rồi. Huống chi là mua thêm trang bị mới. Nếu không có Chu Tĩnh Nguyệt thực hiện kinh doanh cho Phàm Môn, Tĩnh sợ rằng muốn giữ vững biên quan đúng là khó còn hơn lên trời. Hiện tại nhu cần tiền bạc đúng là rất khẩn cấp. Với chừng này tài phú, bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện, mở rộng binh lực, đổi mới trang bị, lo đủ ăn mặc, thậm chí là còn có thể dùng để phản thủ thành công, mưu đồ thiên hạ. Đây đều là cho chúng ta. Long Tuấn hung hăng nhéo Đinh Nghị một cái, khiến cho hắn kêu lên thảm thiết. Long Tuấn, tiểu tử nhà ngươi nhéo ta làm cái gì? Hắc hắc. Long Tuấn cười quái dị nói. Không có gì. Ta chỉ là muốn nhìn xem, mình có đang nằm mơ hay không? Nằm mơ? Đinh Nghị nghe vậy buồn bực nói. Vậy ngươi tại sao không tự nhéo chính mình đi? Ta cũng không có bệnh, tại sao phải nhéo chính mình? Long Tuấn cười có chút tà dị, khiến cho Đinh Nghị giận đến run người. Hai người này cũng thường hay đùa giỡn như thế, mọi người đều làm như không thấy. Chỉ có Thích Minh Hữu là trực tiếp nhìn bọn họ. Minh Hữu huynh đệ. Trương Phong Nghỉ ôm quyền chấp lễ, vẻ mặt vạn phần kích động. Cảm ơn tiểu huynh đệ, không chỉ là vì chúng ta, mà còn là vì cả mấy vạn tướng sĩ của Đại Đồng Thành, cùng với ngàn vạn dân chúng của Đại Minh. Cùng với mấy vị so sánh thì việc Minh Hữu làm cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Thích Minh Hữu khiêm tốn nói, cũng không vì có nhiều tài phú mà đắc chí, ngược lại còn âm thầm cảm khái. Bọn họ đều là thân nhân bằng hữu của đại ca, ta nhất định sẽ tận lực trợ giúp, xin người hay yên tâm đi. Long Tuấn và Đinh Nghị hung hăng ôm Thích Minh Hữu một cái thật mạnh, vỗ vỗ bả vai đối phương. Minh Hữu huynh đệ, phần đại lễ này đúng là quá nặng đi, nhưng tình hình hiện tại đúng là chúng ta không thể không nhận. Ân đức này, Long Tuấn ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Dứt lời, hắn lại chắp tay thi lễ. A Tuấn nói không sai, đại nghĩa của Minh Hữu huynh đệ, Đinh Nghị cũng xin cúi đầu. Đinh Nghị trịnh trọng chấp lễ, mọi người cũng nhao nhao chấp lễ theo. Thích Minh Hữu hơi đổi trong tâm thần, xuất ra một cổ lực lượng vô hình nâng mọi người lên. Cảm thụ được lực lượng vô hình truyền đến, mọi người đều âm thầm nghiêm nghị, không có ai nghĩ tới một thiếu niên có vẻ non nớt lại có năng lực thế này. Trong đó, Long Tuấn, Đinh Nghị và Chu Tĩnh Nguyệt là cảm thụ sâu sắc nhất. Bọn họ đều là cao thủ thiên đạo, thân kinh bách chiến, đối với thiên địa lực lượng mẫn cảm dị thường. Tuy rằng trong không gian 10 trượng bọn họ cũng có thể điều động thiên địa lực lượng, nhưng để khống chế khéo léo như thế thì bọn họ đúng là khó làm được. Rất rõ ràng, cảm ngộ thiên đạo của Thích Minh Hữu ở trên bọn họ không ít. Minh Hữu huynh đệ, đây chính là lực lượng truyền thừa. Tốt, tốt, tốt. Đinh Nghị nói liền ba tiếng tốt, bản tính hiếu chiến nổi lên. Minh Hữu huynh đệ, ta thấy người bản lĩnh rất cao, nếu có thời gian rảnh, chúng ta sao không luận bàn một phen. Đối mặt với lời mời nhiệt tình của Đinh Nghị, Thích Minh Hữu cũng cười đáp ứng. Hắn cũng muốn biết, đồ đề của đại ca có bao nhiêu bản lãnh. Xúc động qua đi, mọi người đều bình tĩnh đi không ít. Chẳng qua là mấy dương châu báu đúng là làm cho người ta nóng mắt. Tu di giới tử. Vân Phương đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, trừng mắt nhìn cánh tay của Thích Minh Hữu. Tu di giới tử là vật gì? Đám người Trương Phong nghĩ không hiểu ra sao, nhưng thật ra Long Tuấn cũng mơ hồ đoán ra được. Vân đại ca, ý người là thuật mà Minh Hữu huynh đệ vừa thi triển gọi là tu di giới tử. Đúng vậy, khi ta sửa sang lại một quyển tàn thư, mơ hồ nhìn thấy được thuật này, nó chính là thượng cổ kỳ thuật, có thể đem đồ vật chứa trong giới tử xuất vật ra từ hư không. Ở thời kỳ thượng cổ thuật này vô cùng thịnh hành, chẳng qua là hiện tại rất ít người biết. Còn về tàng giới thuật mà phần lớn tu sĩ sử dụng thì chỉ có thể biến vật lớn thành nhỏ, vô pháp đem chúng ẩn vào hư không, căn bản là không cùng một cấp bậc. Vân Phương cố nén kích động đi tới trước mặt Thích Minh Hữu. Minh Hữu huynh đệ, chuyện năm đó Vân Phương không thể hoàn thành việc lý đại ca nhờ vả, thật sự là hổ thẹn. Nhưng ngươi có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, lý đại ca khẳng định là rất thoải mái trong lòng. Vì chuyện này mà Vân Phương đã cảm thấy canh cánh 10 năm. Cho nên, hiện tại hắn liền chủ động bắt chuyện. Năm đó Lâu Thượng Lâu cực kỳ cường đại, Vân đại ca đúng là hữu tâm vô lực, Minh Hữu sao lại không biết được. Mà bản lãnh của ta cũng là do người ta truyền thừa lại, hơn nữa còn có Nhạc Phàm đại ca trợ giúp, cũng không đáng khoe khoang. Thích Minh Hữu cũng biết năm đó Vân Phương đã hao phí không ít tâm lực, cũng tính là một phần ân tình. Đột nhiên, Tiểu Hoa lại kỳ quái lên tiếng. Mẹ của ta, tu di giới tử này quá cường đại đi. Ta mà biết chiêu này thì sau này hành nghề trộm cướp không phải là vô địch thiên hạ sao? Vô địch cái rắm. Tiểu Đậu phản bác. Nếu ta có một đống hỏa lôi, ám khí ở trên người, không phải là ngươi sẽ bại dưới tay ta sao? Mọi người nghe vậy đều lắc đầu. Long Tuấn trừng trừng con mắt, rồi lại chuyển về phía Thích Minh Hữu nói. Minh Hữu huynh đệ, người xem, cái tu di giới tử này đúng là tiện quá đi, không bằng người dạy cho chúng ta có được không? Như vậy sau này đánh giặc, vận chuyển đồ đúng là rất gọn, cứ dùng tư thế oai hùng mà thẳng tiến. Hắc hắc, nhìn bộ dáng ân cần của đối phương, Thích Minh Hữu nổi cả da gà lên, vội vàng nói. Kỳ thực tu di giới tử cũng chỉ là tiểu thuật, chỉ là một loại biến huyễn của lĩnh ngộ thiên địa lực lượng. Nếu chư vị muốn học, Minh Hữu tuyệt đối sẽ không giữ làm của riêng. Lĩnh ngộ thiên địa lực lượng. Mọi người đầu tiên đều kinh hỉ, nhưng sau đó đám người Trương Phong Nghị lại cười khổ không dứt. Long Tuấn, Đinh Nghị và Chu Tĩnh Nguyệt thì đã bước vào thiên đạo, nhưng bọn họ thì sao? Bất quá, thấy đám người Long Tuấn có vẻ mặt kích động, đám người Trương Phong Nghị cũng lộ ra vài phần hâm mộ và vui mừng. Đây cũng là một thời cơ tốt để mở rộng tương lai của đại soái, cũng là mở rộng tiền đồ cho toàn quân. Mọi người sao lại không hiểu được? Nói chung tất cả đều vui vẻ cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, Trung Nguyên loạn tiệc rượu kết thúc, mọi người lại trở về vị trí, dù là đêm khuya nhưng đèn dầu cũng không tắt. Long Tuấn đứng chắp tay trước mặt sa bàn, phía sau hắn Đinh Nghị cũng đang đi tới đi lui, cước bộ có chút trầm trọng. Đại Minh đã thối mục không chịu nổi, các đại thế lực tranh đấu không ngớt, hiện giờ Sài Quế còn vì bản thân mà dám mạo hiểm để cho Lạc Thô tộc nhập quan. Long Tuấn thở dài một tiếng, bộ dạng hoàn toàn khác với một long soái bất cần đời mà người ta biết. Ban đầu khi thành lập Phàm Môn, vốn cũng chỉ là vì mong muốn cá nhân, nhưng thời gian đã sớm làm cho tâm trí bọn họ thục. Mỗi khi nhìn một huynh đệ bên cạnh ngã xuống, bọn họ lại gia tăng thêm một loại tín niệm không tên. Dần dần, bọn họ đã vứt bỏ tư tưởng cừu hận, chuyển thành một loại tinh thần lực lượng, sẵn sàng hy sinh cho dân tộc, quyết không cho phép quốc thổ bị ngoại tộc xâm lấn. Kinh thành không thể rơi vào tay giặc được, chúng ta phải mau nghĩ biện pháp thôi. Long Tuấn nghe vậy cười khổ nói, nghĩ biện pháp, nghĩ như thế nào? Có câu, thỉnh thần dễ, tiễn thần khó. Chúng ta đúng là có tâm mà vô lực a. Dừng một chút, hắn lại nói, hay cho một chiêu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, đa nhị tương kia tính toán thật giỏi. Tin tưởng rằng chỉ cần bão tuyết ngừng lại thì bọn họ nhất định sẽ công thành, khiến chúng ta không có thời gian rảnh đi quản những chuyện khác. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương để che mắt các nước tam tần, ngay khi vào thục, Lưu Bang cho đốt đường sạn đạo, con đường nối vùng đất phong của mình với tần, khiến các nước này không chú ý tới mình. Tháng 8 năm 206 TCN, Hàn Tín được phong làm đại tướng, bắt đầu ra quân bình định tam tần, do các vua chư hầu Trương Hàm, Ung Vương, Tư Mã Hân, Tắc Vương và Đồng Ế, Địch Vương, Án Ngữ làm phên dậu cho Sơn Đông để cản đường Lưu Bang. Ông giả cách sai người đi sửa đường sạn đạo, vốn mất rất nhiều công sức thời gian, khiến tam tần yên chí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn Tín dẫn đại quân đi theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Trương Hàm. Trương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương. Ung Vương bị thua chạy về, dừng lại đánh đất Hảo Chỉ, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán Vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung Vương, đi về đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung Vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận. Năm 205 TCN, Hàn Tín lại điều quân đánh Tắc Vương Hân, Địch Vương Ế. Bị đánh bất ngờ, Tư Mã Hân và Đồng Ế đầu hàng. Hàn Tín kéo về đông, Hà Nam Vương Thân Dương cũng đầu hàng theo. Sau khi giết Hàn Vương Thành, Hạng Vũ cho người thân tín của mình là Trịnh Xương làm Hàn Vương. Hàn Vương không chịu đầu hàng Hán. Hàn Tín mang đại quân đánh bại Xương. Chích, Wiki, Đinh Nghị nghe vậy oán hận nói, đáng hận nhất chính là Chu Khang Cảnh kia. Giờ phút này có phái binh mã đến tham gia náo nhiệt, không biết đầu hắn là đầu heo hay bị con lừa đá qua. Chu Khang Cảnh cũng không phải là một con heo xem hoa, nếu hắn không thông minh, há có thể lên làm hoàng đế được. Long Tuấn cười lạnh nói, chỉ bất quá lòng người khó dò, mọi chuyện đều có tính toán ở bên trong. Lần này kẻ địch nhập quan, tất sẽ tấn công kinh thành. Kẻ nhức đầu là Chu Khang Cảnh, không phải là chúng ta. Đinh Nghị vẫn không cam lòng nói, nói thì nói thế, nhưng chúng ta đã trông coi biên quan 10 năm, há có thể cam lòng nhìn quân giặc đạt được ý muốn. Hiện tại vùng Duyên Hải đã rất loạn rồi, chẳng bao lâu thì Trung Nguyên cũng sẽ hỗn loạn thêm. Chúng ta nhất định phải nghĩ đi nghĩ lại cho cẩn thận. Trầm ngâm trong chốc lát, Long Tuấn nhoẻn miệng cười nói, biện pháp không phải là không có, chẳng qua là đổi lại trước kia thì căn bản là không làm được. Với tài phú do Thích Minh Hữu mang đến, chúng ta có thể chế tạo mấy chục hỏa lôi đại pháo chẳng hạn. Hắc hắc, cái gì? Ngươi muốn tạo mấy chục hỏa lôi đại pháo? Đinh Nghị bị dọa cho nhảy dựng lên. Long Tuấn tiếp tục nói, không sai, mấy chục hỏa lôi đại pháo. Hơn nữa với chiến trận sư phụ lưu lại, bảo vệ biên quan là không lo. Chúng ta chỉ cần nghĩ tới việc sỉ nhục bọn chúng thế nào cho phải. Hắc hắc. Hoắc. Bên ngoài truyền tới tiếng xé gió, hai thân ảnh lập tức xuất hiện ở trong viện. Phó đại ca, tẩu tử mạnh khỏe nha. Các ngươi hiện tại đúng là phong thái hơn xã năm đó. Long Tuấn, Đinh Nghị vội tới đón tiếp phu thê phó xuất. Được rồi, được rồi. Nhiều năm như vậy không gặp, hai người các ngươi vẫn mồm mép lém lỉnh như trước. Nhan Nguyệt Thi cười sáng lạn, tăng thêm vài phần tư sắc. Phó xuất đồng dạng cũng cười sang sảng, bằng hữu gặp nhau, tâm tình luôn có sự thư sướng không nói nên lời. Long Tuấn vốn da mặt đã dày, chỉ nhún vai nói, như thế nào, các người đuổi theo lâu như vậy, không có phát hiện gì sao? Phó Xuất nghiêm mặt nói, người nọ đeo mặt nạ đen, nhìn không ra tướng mạo, bất quá hắn rất lợi hại, không phải một tu sĩ bình thường có thể sánh được. Ta cùng Nguyệt Thi đuổi tới một chỗ sơn lâm thì đột nhiên mất đi khí tức của hắn, soát cả nửa ngày cũng không có thu hoạch. Người như vậy nếu là địch, tuyệt đối là rất khủng bố. Lão Phó nói rất đúng. Nhan Nguyệt Thi trịnh trọng gật đầu nói, người này có ẩn thân thuật cao minh, nếu hắn xuất thủ đánh lén thì vô cùng tai họa. Mặc nạ đen, dĩ nhiên là hắn. Đinh Nghị Vân vê cằm nói, theo lời lão ngại thì trận chiến Đông Môn hôm nay là do người này tương trợ. Xem ra, hắn không phải là địch nhân. Long Tuấn đang nghi nói, người nó nhiều lần giúp đỡ chúng ta, nếu không phải là bằng hữu, tất phải có mưu đồ. Đinh Nghị lại phản bác, bản thân ta cảm thấy người kia hẳn là không có ác ý, chỉ đơn thuần là không muốn nhìn biên quan rơi vào tay giặc nên âm thầm tương trợ thôi. Hắc hắc, nhân sĩ ái quốc như thế, có thêm vài người nữa thì thật tốt. Nhân sĩ ái quốc, ngươi nghĩ thật là tốt a. Long Tuấn bĩu môi, thầm khinh thường, chuyện này quá quỷ dị, cần phải suy tính cẩn thận. Phu thê Phó Xuất liếc nhìn nhau, cũng không có ý kiến gì thêm, chỉ nói, tuy chúng ta không có đuổi kịp người nọ, nhưng lại phát hiện ra binh mã của triều đình đang tiếp cận Đại Đồng Thành, hẳn là muốn đục nước béo cò đây. Nhan Nguyệt Thi lại nói thêm, chỉ bằng vào những người này cũng muốn tham gia náo nhiệt, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đinh Nghị hừ lạnh nói, tẩu tử nói rất đúng, lần này không thể không cấp cho triều đình một bài học được. Phó Xuất cười cười không cho ý kiến, nói, đồ đệ của Khấu Phỉ tiền bối Thích Minh Hữu đâu rồi? Hắn có nói tin tức của Nhạc Phàm cho các ngươi không? Sư phụ hiện tại rất tốt, chẳng qua là không tiện lộ diện thôi. Lập tức, Long Tuấn đem mọi chuyện thuật lại. Biên quan nổi phong hòa, triều đình và bang hội chuyển từ mâu thuẫn sang xung đột. Một tràng thế lực phân tranh oanh oanh liệt liệt không thể tránh khỏi, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Trái ngược với chém giết nơi tiền tuyến, không khí của Nam Hùng Thành có chút an tĩnh dị thường, âm u bao phủ. Giữa trưa, ánh nắng chói chang. Tại một góc tiền viện diễn võ đường, Tiểu Vũ và Nữ Nữ đứng dựa vào tường. Chung quanh bọn họ là một đám thiếu niên choai choai bao lấy. Hai kẻ quái gì các ngươi? Các ngươi bình thường không phải là rất đắc ý sao? Dám ở trước mặt tiểu gia lên tiếng dương oai, xem ta thu thập các ngươi như thế nào. Cầm đầu là một thiếu niên cao cao, khôi ngô, tên là Quản Thư Phòng. Đối với những đứa trẻ khác mà nói, khí lực cả hắn lớn hơn nhiều, lại có thêm vài năm quyền cước, cho nên trở thành thủ lĩnh. Còn những người khác thì đối với hắn giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá, Tiểu Vũ và Nữ Nữ đúng là ngoại lệ. Bọn chúng hoặc là đi diễn võ trường luyện võ, hoặc là tới hậu viện của gã dâu rậm, không hề quản chuyện thị phi. Mới đầu cuộc sống còn tương đối yên tĩnh, chẳng ai kiếm bọn hắn gây phiền toái. Nhưng chuyện phát sinh ở ngoài phô lúc trước đã làm cho cuộc sống bọn chúng nổi lên gợn sóng. Đầu tiên là đường chủ tán thưởng, tiếp theo là bang chủ ban thưởng, sau đó lại có thêm một loạt đãi ngộ, khiến cho những đứa trẻ khác nhìn mà đỏ mắt. Trong đó Quản Thư Phòng đúng là nhìn mà không thấy vừa mắt nhất. Ở phía sau ca ca, thân hình gầy yếu của Nữ Nữ có chút run rẩy, nàng chỉ một tiểu cô nương nho nhỏ, chưa từng trải qua trận chiến nào. Tiểu Vũ thân là huynh trưởng, đúng là có vẻ rất tỉnh táo. Cường đạo hung tàn cũng đã từng giáp mặt, há phải sợ những hài tử choai choai này. Đương nhiên, sự tự tin còn đến từ một thân bản lĩnh học từ gã dâu rậm nhiều năm qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, tranh chấp Quản Thư Phòng, ngươi đây là có ý gì? Tiểu Vũ nhìn lướt qua những thiếu niên xung quanh, không có sợ hãi chút nào. Nếu không phải là đã hứa với gã dâu rậm là không dùng võ công trước mặt người khác thì hắn đã sớm cho đối phương một bài học rồi. Lại tiếc thêm là võ công học được từ diễn võ đường chỉ có một chút da lông, đối với thực chiến còn chưa dùng được, cho nên hắn cũng chỉ có thể nén giận xuống. Ngươi nói ta có ý gì? Quản thư phòng âm hiểm cười nói, người trong giang hồ chính là dựa vào thực lực để nói chuyện, các ngươi có tư cách gì mà có được vũ khôi đao? Thức thời thì giao ra đây, cộng thêm cúi đầu nhận sai, bằng không về sau đừng có sống được tử tế. Ngươi dám? Tuy tiểu vũ trước giờ sống ôn hòa, không chủ động cùng người khác phát sinh mâu thuẫn, nhưng có những chuyện cho dù muốn nhịn cũng không thể nhịn. Nữ cũng nói chen vào, các ngươi đúng là không biết xấu hổ, lấy nhiều người khi dễ ít người. Vũ khôi đao là do bang chủ tự mình ban thưởng cho ca ca của ta, các ngươi cưỡng đoạt, nếu đường chủ mà biết được thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hừ, nghe được nữ nói như thế, những đứa trẻ khác đúng là có chút dao động tâm tình. Mọi người đừng nghe lời nó. Quản thư phòng thấy có chút bất ổn, vội quát lớn, các người không phải là ỷ vào Lưu Hương chủ sao? Không sợ nói cho các ngươi biết, tiểu gia ta cũng không phải là người tầm thường. Hôm nay ta cứ đánh các ngươi đấy, xem các ngươi có thể làm gì được ta. Đều lên cho ta. Bọn trẻ này trước giờ đều rất nghe lệnh, vừa nghe quát đã lập tức lao lên. Nữ thấy thế thì run lên, tiểu vũ gắt gao đem nàng che chắn. Tiền viện phát sinh chuyện như thế, tự nhiên là tránh không được tai mắt của quản sự. Ở trên một đài cao gần đó, có một bóng hình xinh đẹp đứng lặng trong gió nhẹ, quần áo xanh biếc nhẹ nhàng đong đưa, giống như là một bức họa xinh đẹp. Chữ cô nương, chúng ta có cần đi ngăn bọn chúng lại hay không? Lâm Hổ có quy củ đứng ở phía sau chữ Uyển Can, vẻ mặt vô cùng kính cẩn. Trước tiên cứ xem đã, không cần gấp. Những đứa trẻ này nếu chỉ là cãi nhau, không có tranh đấu thì cũng không có nhuệ khí, không có đảm lượng. Chúng ta hao phí tâm lực bồi dưỡng bọn chúng còn có tác dụng gì? Hơn nữa, ta còn muốn xem hai đứa trẻ kia đến tột cùng là có bao nhiêu bản lãnh. Ta cảm thấy gã râu rậm sau lưng bọn chúng rất thần bí. Lâm Hổ cũng gật gật đầu, kiên nhẫn đợi ở một bên. Chuyện gã râu rậm một quyền liền phế một tiên thiên cao thủ hắn cũng đã nghe qua. Tuy rằng chân tướng mập mờ, nhưng từ sự ưu đãi của bang chủ đối với hai đứa trẻ này, ít nhiều cũng để lộ tí manh mối. Ca ca người không sao chứ? Ô ô ô, đừng đánh nữa. Các ngươi đừng đánh nữa. Nhìn huynh trưởng bị chân tay đánh túi bụi, nữ lo lắng không thôi. Mặc dù nàng biết thân thể tiểu vũ không kém, nhưng chàng diễn hỗn loạn thế này, nàng đúng là gặp lần đầu tiên, há có thể giữ được bình tĩnh. Đủ rồi. Nghe muội muội khóc, tâm thần tiểu vũ run rẩy mãnh liệt, phẫn nộ thét lên một tiếng. Oanh! Lực quán toàn thân, khí kình chấn động, những đứa trẻ xung quanh đều bị bắn ngược ra. Tiểu vũ lạnh lùng nhìn bọn chúng, thầm nghĩ, đại thúc không cho chúng ta xuất thủ, nhưng đây là bọn chúng không cho ta cơ hội làm điều đó. Tiểu vũ nhanh chóng kẹp lấy nữ, dùng sức nhấc chân lên, nhẹ nhàng vọt qua tường người, để cạnh những đứa trẻ nằm ngổn ngang với đôi mắt kinh hãi. Bọn chúng tuy rằng còn nhỏ nhưng nhãn lực cũng không quá kém, dựa vào thân thủ tốt như vậy thì nếu đối phương thực sự muốn động thủ, bọn họ sớm đã bị đánh bại rồi. Chuyện ngày hôm nay, ai cũng không được nói ra ngoài, nếu không thì rửa mông chờ lão tử đá đi. Hừ, quản thư phòng tâm thần bất định, cuối cùng cũng quyết định đem chuyện này giấu đi. Xong, chuyện này đã bị hai người ở trên đài cao thu hết vào trong mắt. Chữ cô nương, hai đứa trẻ này thật cổ quái, mới học võ được nửa tháng đã có võ công như thế, trừ phi là có được kỳ ngộ gì đó. Chúng ta có cần đem chúng lên tra hỏi chút không? Lâm Hổ thu hồi mục quang, ngữ khí có chút trầm trọng. Những người này đúng là quá quái đi. Gã râu rậm vô lai vô lịch, một quyền hạ một cao thủ tiên thiên. Hai đứa nhỏ nhà quê thì lại có thể dễ dàng đánh bại những đứa trẻ lớn hơn mình. Chữ Uyển Căn nghe vậy khoát tay nói, không cần, bọn chúng dù sao cũng còn nhỏ, dùng thủ đoạn cực đoan thì rất không thỏa đáng. Nếu ta đoán không sai, công phu bọn chúng sử dụng là do gã râu rậm truyền thụ cho. Trước khi xác định rõ tính địch hữu của đối phương, chúng ta không được vọng động. Ngươi chỉ cần để ý bọn chúng nhiều hơn một chút, còn lại cứ để ta và bang chủ xử lý. Tại hạ đã minh bạch. Lâm Hồ gật đầu, nhưng nghi hoặc trong lòng cũng không có giảm đi. Diễn võ đường hậu viện, mọi chuyện vẫn an tĩnh như thường. Gã râu rậm vẫn ngồi bên cạnh đống củi, nhìn về phía chân trời xa xăm. Bỗng có tiếng bước chân truyền tới, đúng là Tiểu Vũ và Nữ Nữ. Nhìn thấy gã râu rậm, hai đứa trẻ nhất thời an tâm không ít. Đại thúc, Tiểu Vũ tới trước mặt gã râu rậm, ấp a ấp úng nói, đại thúc, mới vừa rồi quản thư phòng dẫn người tới vây quanh chúng ta, ta không thể không sử dụng một ít thứ người dạy cho ta. Vừa nói xong, Tiểu Gia Hỏa lại len lén liếc về phía gã râu rậm, người ta vẫn trầm tĩnh như cũ, không vui không giận, đúng là khiến người ta thêm thấp thỏm mà. Nữ Nữ cũng sợ ca ca bị trách mắng, nói thêm vào, đại thúc không nên giận ca ca. Ca ca là vì bảo hộ Nữ Nữ nên mới sử dụng võ công của đại thúc dạy cho. Nữ Nữ ngoan, đại thúc không có tức giận. Gã râu rậm nhẹ nhàng ôm Nữ Nữ vào trong lòng, ôn hòa nói. Ta dạy cho các ngươi tu luyện, chính là vì bảo vệ thân nhân và bằng hữu của mình. Nếu ngay cả điểm này còn không làm được thì học được võ công có tác dụng gì? Dừng một chút, hắn lại nói. Nhân sinh chính là như vậy, thường hay có những chuyện thân bất do kỳ. Có lẽ có một ngày các ngươi sẽ minh bạch được, nếu hiện tại các ngươi chọn trở về thôn thì có thể có được sự bình thản và hạnh phúc. Nhưng nếu các ngươi lựa chọn lưu lại, nhất định phải có sự giác ngộ về thống khổ. Đại thúc, không biết vì nguyên nhân gì, hai đứa trẻ có cảm giác đại thúc râu rậm hôm nay có gì đó khác thường, lời nói thập phần thương cảm. Trầm mặc trong chốc lát, gã râu rậm mở miệng nói, tối nay các ngươi cũng không cần trở về. Cứ ở lại chỗ của ta đi. Hai đứa trẻ cao hứng gật đầu, cũng không hề biết sắp có một tràng mưa gió phát sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, tập kích ban đêm bóng đêm thâm thúy, không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Đột nhiên, bên trong Nam Hùng Thành nổi lên ánh lửa khắp bốn phía, kéo theo một trận can qua không ngừng bên tai. Động tĩnh như thế, khiến cho dân chúng kinh tĩnh từ trong mộng co mình vào một góc, run rẩy không ngừng. Giết! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc giống, tiếng kêu gọi, tiếng gào thét, tiếng giống giận, tiếng rít gào, mùi máu tanh lan tràn, hỗn loạn một màn giết chóc dữ dội quyết liệt. Giờ khắc này, phảng phất như có ma quỷ phủ xuống, thiêu đốt cả tòa thành thị, đem sinh mệnh trong đó ép cho điên cuồng. Thiên Hùng Bang tổng đàn lại rất tĩnh mịch, tựa hồ đối với mọi chuyện phát sinh bên ngoài không hề có chút liên hệ. Hai bóng đen xẹt qua bầu trời đêm, trực tiếp hạ xuống trên mái nhà, đúng là hai gã trung niên nam tử. Trong đó, một nam tử vận hồng y, trên ngực có thêu hình một con ưng, dương cánh muốn bay, rất sống động. Mà người khác là một nam tử lùn hơn một cái đầu, lưng đeo song câu, trên ngực đồng dạng cũng thêu một đồ đằng giống hình đám mây. Đánh giá hoàn cảnh xung quanh chốc lát, nam tử lùn cau mày nói, ưng huynh, tình huống có cái gì không đúng lắm, tổng đàn của Thiên Hùng Bang như thế nào lại không có một người, có gì đánh lừa chăng, lừa là lừa thế nào, sống ở đâu thì yên ở đấy, dù sao sau ngày hôm nay, Thiên Hùng Bang cũng sẽ hoàn toàn tiêu thất ở cảnh nội Quảng Đông. Nam tử cao bình tĩnh như thường, bộ dáng như thể là đã nắm vững đại cục. Nam tử lùn bị người kia ảnh hưởng, cũng an tâm rất nhiều, tốt. Chúng ta cứ tìm kiếm tỉ mỉ xem có con cá nào lọt lưới không. Nếu thật không có người, chỉ cần châm một mồi lửa là xong. Hai người đang muốn động thân thì có một âm thanh theo bóng tối âm u truyền đến. Ở xa tới là khách, nhị vị nếu đã tới, tại sao không lưu lại thêm? Người nào? Lời còn chưa dứt, đã có một bóng hình xinh đẹp như mộng xuất hiện ở trước mặt. Quần áo phiêu hút trong gió, nam tử cao ngưng thần cảnh giác, trong mắt có vẻ nguy hiểm, gần trong gang tấc, thế mà hắn không cảm giác được khí tức của đối phương, đây rõ ràng là do tâm thần nội liễm đến tận cùng, có thủ đoạn như thế, sao lại là hạng người tầm thường được. Nhìn hai người, nữ tử khẽ cười nói, hay cho một kế rút sạch đáy hồ, thủ đoạn của Chu Khang Cảnh đúng là không tệ, đáng tiếc là có ta ở đây. Nếu không hắn đã thành công rồi, nam tử cao thản nhiên nói, thủ đoạn của chủ thượng không cần có người khác đánh giá, các hạ là người nào, tiểu nữ là Chữ Uyển Can. Chữ Uyển Can vừa mở miệng, hai gã nam tử đã biến sắc, ngươi là chữ Uyển Căn của Thiên Địa Minh. Xem ra nhị vị cũng nghe qua tên ta. Không biết nhị vị có phải là người của Ưng và Ám Ảnh không? Chữ Uyển Căn liếc nhìn hoa văn trên ngực hai người, lãm đạm nói. Hai người cố tự chấn định, nam tử cao trầm giọng nói. Ta là Ưng thống lĩnh Ưng Quan. Nam tử lùn nói tiếp. Ta là Ám Ảnh thống lĩnh Lữ Vĩ. Nga, ngươi chính là thống lĩnh của Ám Ảnh. Chữ Uyển Căn hứng thú đánh giá đối phương. Nghe nói, năm đó chính là ngươi dẫn người đồ sát Lưu Thủy Thôn, còn giết thân nhân của Lý Nhạc Phàm, buộc hắn phải đi lên tuyệt lộ. Không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ có thành tựu như thế này. Chu Khang Cảnh thật là kẻ không biết quý trọng tiền tài. Cư nhiên là đem những thống lĩnh như bọn ngươi cứng rắn đề thăng lên cảnh giới thiên đạo. Thì tính sao? Lữ Vĩ khẽ hừ lạnh, trong lòng có chút phức tạp. Không nghĩ tới, đối phương lại nhắc về chuyện năm đó. Chữ Uyển Can cười cười. Bởi vì cái gọi là, oan có đầu, nợ có chủ. Hội chủ của chúng ta từng thiếu Lý Nhạc Phàm không ít nhân tình. Nếu Lý Nhạc Phàm đã thất tung, chuyện này tự nhiên là do Thiên Địa Minh tiếp nhận. Hôm nay, ngươi cũng không cần nghĩ tới chuyện rời đi. Ha ha ha. Lữ Vĩ nghe vậy cuồng tiếu không thôi. Hay cho một nữ nhân bá đạo. Ngươi muốn lưu ta lại. Vậy để ta nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Chữ Uyển Can hờ hững nhìn Lữ Vĩ. Thần thái không nhanh cũng không chậm. Khiến cho đối phương càng thêm bất an. Chữ Uyển Can chính là cao thủ thiên đạo gần bằng với Thiết Huyết. Ngay cả tu sĩ ma môn cũng phải thất bại trong tay nàng. Há có thể có người xem thường nàng được. Ưng Quan liếc mắt về ánh lửa xa xa. Cũng không có phát hiện ra thứ gì dị thường. Trong lòng thoáng yên tâm. Chữ cô nương, nếu chúng ta dám đến, tự nhiên có tính toán chu toàn. Cũng không ngại nói cho ngươi biết. Hôm nay tới không chỉ là hai người chúng ta, mà còn có sứ giả ma môn tiếp ứng bên ngoài. Ngươi cũng có thể thấy. Ánh lửa nổi lên bốn phía, tin tưởng không được bao lâu thì cả Nam Hùng Thành cũng sẽ rơi vào khống chế của chúng ta. Đến lúc đó đại cục đã định, ngươi cần gì phải phản kháng vô ích. Phản kháng vô ích? Chữ Uyển Can cười quỷ dị, ngươi không cảm giác mình đang nói lời thừa sao? Không phản kháng, chẳng lẽ muốn ta bó tay chờ chết phải không? Hơn nữa, các ngươi không thấy kỳ quái sao? Tổng đàn của Thiên Hùng Bang không có tới một người. Lữ Vĩ hơi đổi sắc, Ưng Quan thì vững vàng cười lạnh nói. Chữ cô nương không nên cho rằng Ưng Mỗ là kẻ dễ bị hù dọa. Cho dù là toàn bộ người của Thiên Hùng Bang tụ lại cũng không ngăn được sứ giả ma môn. Thế sao? Chữ Uyển Can lạnh lẽo nói. Ngăn được hay không thì đến lúc tối hậu mới biết được. Nếu không phải như thế, sao Chu Khang Cảnh lại vẫn phái các ngươi đến chịu chết được? Ta đây dùng gậy ông đập lưng ông, đem tâm của các người rút sạch. Dứt lời, ánh mắt nàng để lộ hàn quang. Động thủ, Ưng Quan hét lớn một tiếng như lôi đình, thiên địa lực lượng xung quanh nhanh chóng bành trướng. Lữ Vĩ cũng không chút do dự, lấy song câu sau lưng ra. Cùng lúc đó, có 10 đạo huyền quang từ trên trời giáng xuống, chiếm lấy 10 phương vị đem chữ Uyển Can bao vây lấy. Hừ, chữ Uyển Can hừ một tiếng trầm đục. Giống như một tiếng phạm âm, khiến cho thân hình đám người nghiêng ngả, khí thế trong nháy mắt bị tan rã. Chỉ bất quá, trận thế của đối phương đã thành, muốn đánh vỡ còn cần hao phí tay chân một phen. Cao thủ thiên đạo chân chính nhờ vào thiên địa, đáng tiếc các ngươi chỉ biết giới của nó, không biết cảnh của nó, cho dù có lực nhưng vô pháp vận dụng tự nhiên. Chữ Uyển Can lật tay. Thiên địa lực lượng chen chúc hội tụ, một luồng ngân quang lưu chuyển ở đầu ngón tay, Chu Thiên tinh thần nhất thời thất sắc. Phác! Đột nhiên, ngân quang nổ bắn ra, xuyên thấu qua thân thể 10 người, mà Ưng Quan và Lữ Vĩ đã sớm thối lui đến bên ngoài, vừa vặn thoát được một kiếp. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có xuất hiện như dự liệu, chữ Uyển Can không khỏi giật mình. Nàng đối với thủ đoạn của mình rất có lòng tin, tuyệt đối sẽ không có sai lầm phát sinh. Trong lòng nghi hoặc, chữ Uyển Can nhìn lại, chỉ thấy 10 người này trang phục bị tàn phá, toàn thân phát ra tử khí nhàn nhạt, hồn nhiên không để ý tới vết thương trên người. Cổ quái hơn chính là con ngươi của bọn hắn vô thần, đây còn có thể là người sao? Nghĩ tới đây, Chữ Uyển Can trong lòng trầm xuống, lạnh giọng nói: "Tốt, tốt, tốt. Hay cho một Chu Khang Cảnh, chẳng những cấu kết ma môn, còn đám luyện chế độc nhân, chẳng lẽ hắn muốn biến nơi này thành tử địa phải không?" Thấy đối phương nổi sát khí ngưng trọng, Ưng Quan cẩn thận giới bị, người chiến thắng cuối cùng mới là thiên đạo. Độc nhân tuy là độc, nhưng nếu dùng thích đáng, thì sẽ trở thành một trợ giúp cực lớn, căn bản là không xấu chút nào. Chữ cô nương nếu đáp ứng lập tức ly khai, Ưng Mộ sẽ lập tức thu hồi những độc nhân này. Hừ, ngươi cho rằng thập phương độc tuyệt trận của ma môn có thể vây khốn được ta sao? Chữ Uyển Can thật sự nổi giận, một thanh cổ kiếm nhất thời xuất hiện trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, hài tử hiển uy. Độc nhân đáng sợ nhất không phải là người, mà là độc. Độc nhân và độc thi đều là cấm kỵ trong độc. Khác biệt lớn nhất chính là, một bên là người sống không có tư tưởng, một bên là vật chết. Bởi vậy độc thi phải dùng độc mới có thể khống chế, còn độc nhân thì khuếch tán không cần môi giới. Có thể nói là cấm kỵ trong cấm kỵ. Cũng khó trách chữ Uyển Can lại tức giận như thế. Dù sao, cũng không có ai nguyện ý nhìn thế giới mình sinh sống biến thành tử địa. Cho dù là ma môn giả tâm bừng bừng, đồng dạng cũng không có tùy ý sử dụng độc nhân ở phố phường. Vừa cầm kiếm, khí chất trên người chữ Uyển Can đã đại biến. Mới vừa rồi còn tĩnh như nước, hiện tại đã giống như một cơn sóng lớn, cuộn trào mênh mông. Ngay sau đó, từ trong thiên địa truyền ra trận trận khí lãng. Kiếm vô ảnh, quang vô hàn, phong mang ba thước phi thiên độn địa. Chữ Uyển Can phảng phất như có trăm ngàn cánh tay chồng chéo lên nhau, kiếm quang uy đại thịnh, không gì cản nổi. 10 tên độc nhân phảng phất như khôi lỗi, dưới sự thao tác của Ưng Quan, không ngừng biến huyễn phương vị, khói độc màu nâu xám tràn ngập cả trang viên, bao phủ một bóng hình xinh đẹp trong đó. Nhìn một màn này, ngay cả Lữ Vĩ cũng thối lui ba bước, cơ mặt giật giật. Suy, suy, suy, suy, suy. Trên không trung, độc nhân bị kiếm quang xuyên thấu thân thể, hơi dừng lại một chút lại mạnh mẽ lao về phía chữ Uyển Can. Nàng cũng phiêu động cánh tay không thôi, tạo thành trận trận phong hàn thổi bay độc khí. Hừ, độc nhân bất tử bất diệt, ta xem ngươi có thể trụ được bao lâu. Vừa lúc Ưng Quan đang đắc ý, thì có một đạo kiếm quang lăng lệ xuyên thấu qua trận pháp bắn về phía hắn. Cả người nhảy dựng lên, theo bản năng né qua một bên. Cũng may là đạo kiếm khí này đã bị suy yếu, chỉ làm hắn tổn thất chút quần áo. Ưng Quan cũng không thể không cẩn thận thêm. Song phương giằng co, nhất thời không thể phân định cao thấp. Lữ Vĩ thấy thế liền hướng Ưng Quan mở miệng nói: "Ưng huynh, nơi này tạm thời giao cho ngươi. Ta lập tức đi hội họp với sứ giả ma môn, chờ chúng ta hội họp lại. Không tin là không thể thu thập con ả này." Ưng Quan lặng lẽ gật đầu, không dám có nửa điểm phân tâm. Lắc mình một cái, Lữ Vĩ đã tiêu thất ngay tại chỗ. Diễn võ đường hậu viện, gã râu rậm lẳng lặng đứng trong viện, mục quang hướng về ánh lửa xa xa, trên mặt không hề có tí cảm xúc.